Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thương Lam Tinh công việc thường ngày. Theo lá sâu, Sekiro thế giới nhiệm vụ tuyến hết thảy chia làm hai đầu. Trong đó một đầu là bên ngoài nội phủ cùng Asina chiến tranh tuyến. Một cái khác đầu là cùng Divine Dragon tương quan Divine E tuyến. Nguyên bản trò chơi kịch bản bên trong, chiến tranh tuyến kết thúc miêu tả hơi có vẻ yếu kém. Player bất lực cải biến Asina quốc tất nhiên biết số mệnh bị diệt vong. Sekiro tại đoạn tuyệt bất tử quá trình bên trong thậm chí tuần tự đánh chết Asina thất bản thương. Bên trong cuối cùng ba vị biến tướng gia tốc Asina quốc diệt vong tốc độ. Theo lá sâu, Kuro cùng Jinichiro căn bản xung đột ở chỗ đối với Divine E lực lượng sử dụng. Đã như vậy, dứt khoát hai bên lách qua cái đề tài này chẳng phải được. Jinichiro không lợi dụng Kuro Divine E lực lượng, ngược lại tìm kiếm phụ trùng giả lực lượng bức lui nội phủ. Kuro thì là tiếp tục chính mình chặt đứt bất tử kế hoạch. Divine E lực lượng cùng phụ trùng giả mặc dù đều đến từ cùng một cái đầu nguồn, nhưng cả hai sinh ra nguyên lý cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt. Chỉ cần Kuro ăn vào Divine Dragon nước mắt liền có thể đoạn tuyệt Divine E lực lượng. Nhưng chỉ cần Divine Dragon tại Asina tiếp tục tồn tại, nhận nó bất tử lực lượng ảnh hưởng nguyên nước liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu quả. Thân ở trong tuyệt vọng, Jinichiro rốt cục bắt đến một cái cây cỏ cứu mạng. Nóng lòng nghiệm chứng, hắn vội vã cáo biệt Kuro rời khỏi. Phái ra nghe lệnh của chính mình Naiza Ninja tìm kiếm nguyên nước đầu nguồn. Jinichiro sau khi rời đi, Kuro nhìn xem lá sâu ánh mắt có chút phức tạp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói đến chỉ trích chi ngôn. Emma biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Cáo biệt Kuro về sau, nàng vội vàng chạy tới Isin tu dưỡng pháo đài phó lầu. Dự định đem nơi này phát sinh sự tình chuyển cáo cho Isin. Là tạm thời không có ý định cùng Isin gặp mặt. Dù sao hắn cầm tới bí tịch sau đáp ứng Isin sự tình còn chưa hoàn thành. Kuro, đây là ta giấu kín Senpo Temple tài bảo vị trí cụ thể. Trước khi đi, Lá Âu đem một chương bản đồ đơn giản giao đến Kuro trong tay. Muốn làm sao sử dụng nó đều tùy ngươi. Có thể giao cho Jinichiro, cũng có thể lưu lại một bộ phận tài bảo dùng cho ngươi nửa đời sau sinh hoạt. Chặt đứt không chết, rồi Kuro liền sẽ chưa từng chết đi vai e chi tử biến trở về người bình thường. Mất đi giá trị lợi dụng hắn rất có thể không còn bị Jinichiro cao cao nâng lên. Kuro cuối cùng cần vì sinh hoạt hàng ngày cần thiết tài chính mà phát sầu. Đem quyền lựa chọn giao cho Kuro chính mình đến quyết định. Rời khỏi Osaka về sau, Lá Sâm mở ra khí tức gián đoạn, tránh đi trốn ở pháo đài các nơi Naiza Ninja. Sau đó hắn cần tìm kiếm luyện chế nguyên chi hương ba kiện tài liệu. Trong đó Shelter Stone ở vào Asina dưới đáy bí ẩn thôn trang Mibu thôn chỗ sâu nhất. Muốn cầm tới nó trừ muốn tránh đi những cái kia nhiệt tình hiếu khách thôn dân bên ngoài, còn nhất định phải thông qua huyễn ảnh phá giới tăng khảo nghiệm. Từ Takeru từ Fountainhead Palace mang tới Aromatic Brand bị cái nào đó Asina tên khốn kiếp lấy đi. Tại hắn chủ động hiện thân tìm đường chết trước tạm thời còn lấy không được. Mà Lotus of the Palace ở vào rơi xuống chi cốc chỗ sâu Guardian ép uống nước chỗ. Từ cái này cường đại phụ trùng giả cự viên tự mình trông coi. Căn cứ Fountainhead Palace cá chép cá vương sau khi chết rơi xuống đến hạ giới vị trí có thể ra kết. Luận. Guardian ép uống nước chỗ chính là Fountainhead Palace nguyên nước rơi dưới chỗ. Jinichiro sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi đó. Cùng Guardian ép phát sinh xung đột, binh lính bình thường đối mặt bất tử Guardian ép căn bản không phải đối thủ. Muốn đánh chết cái này phụ trùng giả cự viên nhất định phải lợi dụng Mortal Blade năng lực đặc thù. quyết định thứ tự trước sau. Lá Sâu lập tức lên đường tiến về ngoài thành, tìm tới một tòa cầu gãy về sau một đường chuyến về. Đi vào một chỗ địa thế hiểm trở trong sơn cốc, tiến vào sơn cốc đồng thời, Lá Sâu toàn thân lông tơ lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Mãnh liệt uy hiếp làm cho hắn theo bản năng ngồi xổm ở trong bụi cỏ tạm thời quan sát tình huống. Lá Sâu thỉnh thoảng có thể nghe được chợt gần chợt xa, ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ có một loại nào đó to lớn vật thể trong sơn cốc xuyên tới xuyên lui. Chẳng lẽ là Great Serpent? Lá Sâu không biết bị Asina người địa phương xưng là Great Serpent đại bạch xà đến cùng phải hay không thần thật, nhưng từ trò chơi kịch bản đến xem, bạch xà, thần, là có thể bị đánh chết. Chỉ là biết tương đối khó khăn. Oanh! Lại là một trận tiếng va đập truyền đến. Lần này khoảng cách Lá Sâu ẩn núp bụi cỏ gần vô cùng. Hắn thậm chí có thể nghe được thân rắn bên trên đặc hữu mùi hôi thối. Nghe được, tê tê, le lưỡi âm thanh. Quả nhiên, bình tức tĩnh khí Lá Sâu rất nhanh liền nhìn thấy một cái cực lớn đầu rắn từ trong sơn cốc nhô ra. Nó tựa hồ bằng vào động vật tiên thiên bản năng phát giác được Lá Sâu tồn tại, nhưng lại vô pháp định vị hắn cụ thể núp ở chỗ nào. Nếu như khả năng, Lá Sâu không muốn giống như Thương Lam Tinh cùng loại này hình thể to lớn sinh vật vật lộn. Cái kia nhất định là một cái tốn thời gian phí sức quá trình. Nhưng cái này bạch xà hoàn toàn ngăn trở Lá Sâu tiếp tục thâm nhập sâu rơi xuống chi cốc con đường. Mà lại một lát tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Không có cách nào, tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ quan sát thoáng cái phụ cận địa hình. Tĩnh mịch thung lũng hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Phụ cận bất quy tắc loạn thạch đá lởm chởm, rất khó tìm đến thích hợp chiến đấu bình đài. Nếu như không có năng lực phi hành, một khi bị Great Serpent từ nhỏ hẹp điểm dừng chân quét xuống đi, cơ hồ liền có thể xác định GG. Đối mặt loại này nắm giữ kiên cố lân phiến cự hình sinh vật, tụ kiếm cùng Eden Thánh kiếm chỉ sợ đều chỉ có thể cho nó cạo gió. Odachi Mortal Blade ngược lại có thể phát huy đến càng tốt hơn. Quan trắc tốt địa hình, thừa dịp Great Serpent quay đầu xem xét phía sau, Lá Sâu cấp tốc từ trong vỏ đao rút ra Mortal Blade. Trên thân đao lan tràn ra màu đỏ linh khí lập tức gây nên Great Serpent cảnh giác. To lớn đầu rắn đột nhiên hướng Lá Sâu phương hướng thay đổi tới. Cùng lúc đó, Lá Sâu mãnh lực đạp đất bắn ra, phun trào khí lưu để Great Serpent xác định vị trí của địch nhân. Phẫn nộ kêu ré lấy dùng đầu hướng Lá Sâu đánh tới. Tại song phương vị trí sắp trùng điệp giao hội lúc, thân ở giữa không trung Lá Sâu biên độ nhỏ kích hoạt Cloak of Levitation lơ lửng năng lực. Ở giữa không trung hơi đình trệ đồng thời phía bên trái khẽ rời. Dịch ra Great Serpent trùng kích đồng thời. Lá Sâu phía bên trái bên cạnh chen chân vào nhẹ dẫm. Vừa vặn đạp ở sượt qua người đầu rắn mặt bên. Tránh đi Great Serpent chính diện va chạm. Tụ lực hoàn thành Mortal Blade lôi cuốn lấy mảng lớn màu đỏ lưu quang. Hung hăng cắt tại Great Serpent cổ phía sau thân rắn bên trên. Kiên cố vảy rắn tại Mortal Blade lưỡi đao sắc bén dưới tựa như giấy đồng dạng. Nháy mắt liền bị cắt mở. Bắn mạnh mà ra máu rắn đổ ập xuống phun tại Lá Sâu trên thân. Bị đau, Great Serpent điên cuồng giãy giụa thân thể. Nó cái kia tráng kiện cái đuôi cũng từ xa xôi trong sơn cốc cấp tốc tiếp cận. Hiển nhiên là định dùng cái đuôi từ phía sau đánh lén tổn thương đến mình địch nhân. T. Mortal Blade từ cuối cùng từ bạch xà trong cơ thể dựng thẳng cắt mà ra. Cố ý dùng sức quá mạnh Lá Sâu ở giữa không trung mượn lực lật một cái bổ nhào. Hai chân dùng sức đạp ở Great Serpent trên thân thể. Hướng khai chiến trước liền nhắm ngay điểm dừng chân phi tốc tiếp cận. Oanh, hùng mãnh đuôi rắn vừa lúc đảo qua Lá Sâu trước đó vị trí. Đồng thời thiến không giảm đập ầm ầm tại trên vách núi. toàn bộ thung lũng phảng phất đều tại Great Serpent lửa giận bên trong run rẩy lên. Lá Thâu lợi dụng trên vách núi đá nhiều chỗ điểm mượn lực cấp tốc chuyển di phương vị. Thừa dịp Great Serpent còn không có sắp xếp như ý cái đuôi cùng đầu trình tự, lặng yên đi vào thung lũng đối diện một chỗ tương đối rộng lớn bình đài. Phía trên tòa bình đài này còn bảo lưu lấy một tòa tàn tạ cổ kiều. Hẳn là Asina quốc cư dân hướng Great Serpent dâng ra tế phẩm vật chứa. Được tuyển chọn thằng xui xẻo liền sẽ bị trói tại trong kiều. Mặc cho Great Serpent đem hắn ăn hết. Để tránh bởi vì đói mà phẫn nộ, Great Serpent ngược lại tập kích Asina quốc nhân khẩu dày đặc khu. Tại Sekiro cái này nắm giữ quỷ thần tồn tại ma huyễn thế giới. Lá Sâu vô ý đánh giá loại này hiến tế người sống cách làm là đúng hay sai. Cái này chung quy là Asina quốc dân bản xứ chính mình tập tục. Giận dữ, Great Serpent theo bản năng tránh đi tòa này tổn hại cỗ kiểu. Nó chí ít toàn biết cái này đỉnh cỗ kiểu là nó, hộp cơm. Phẫn nộ bạch xà ở trong sơn cốc du động vài vòng. Ầm ầm rung động phía trên thung lũng bắt đầu rơi xuống nham thạch cùng tuyết đoàn các vật thể. Lá Sâu thu liễm khí tức trốn ở trong kiểu không nhúc nhích. Mặc cho Great Serpent tại trong sơn cốc trắng trợn phá hư. Cái này đỉnh cỗ kiểu chính là trước mắt thế cục dưới duy nhất càng tránh gió. Thụ thương, Great Serpent bốn phía phát tiết một phen lửa giận. Từ đầu đến cuối không có thể bắt đến cái kia làm bị thương chính mình sâu kiến. Rốt cục đưa mắt nhìn sang chính mình, hộp cơm. Rắn thị lực rất kém cỏi. Bọn chúng cũng không phải là dựa vào ánh mắt đến xác nhận mục tiêu vị trí, mà là thông qua phun ra đầu lưỡi cảm thụ trong không khí nhỏ bé chấn động. Đồng thời lợi dụng trên đầu lưỡi khứu giác máy nhận tín hiệu cảm thụ tình huống ngoại giới. Khí tức gián đoạn trạng thái dưới Lá Sâu có thể che đậy rơi tự thân tàn mát ra tất cả tin tức. Nhìn xem thăm dò vào trong kiệu lưỡi rắn, Lá Sâu lợi dụng dưới nước hô hấp kỹ xảo tạm thời ngừng thở. Đợi đến Great Serpent không có bất kỳ phát hiện nào chuẩn bị rút lui lúc mới đột nhiên nổi lên. Nắm trong tay Mortal Blade lấy cư hợp chi thế ra khỏi vỏ. Mở ra cỗ kiệu đồng thời, lợi dụng Asina thập tự trảm kỹ xảo phát lực tại Great Serpent mũi chính diện liên tục cắt hai đao. Lôi cuốn lấy màu đỏ thẫm linh khí lưỡi đao không tốn sức chút nào mở ra đầu rắn. Tanh hồi huyết dịch lần nữa phun ra. Tê, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ miệng rắn bên trong phát ra. Khó ngửi nước bọt phun Lá Sâu một mặt. Lá Sâu lúc này đã không có thời gian để ý tới vệ sinh vấn đề. Thời gian ngắn tụ lực hoàn thành. Lá Sâu dẫm lên tổn hại rắn độ cao mũi cao vọt lên. Một chiêu cuối cùng. Màu đỏ thẫm nặng nề linh khí nương theo Odachi vung ra nặng nề vù vù âm thanh. Trùng điệp chém vào Great Serpent cái chán đỉnh chóp. Mortal Blade, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.